Trở về mặt thế, chương 21, phá thành, góc truyện audio.com. Thoáng cái đã đến giờ ăn trưa, mọi người tấp vào ven đường tranh thủ ăn trưa và nghỉ ngơi. Nơi này cũng đã gần biên giới của thành phố A, mặc dù là mặt thế nhưng quân đội chính phủ vẫn luôn canh gác hết sức cẩn thận. Thành phố A và thủ đô vốn đối đầu nhau do nó phát triển quá nhanh và bị một số thành phần phản động cũng như một tổ chức thần bí điều khiển. Bọn họ đang chuẩn bị một kế hoạch chống lại thủ đô, vì vậy nơi này đã bị cô lập. Việc ra khỏi thành phố hết sức khó khăn. Cô đã đợi mà thế đến mọi người rối loạn lơ là cảnh giác, nhưng không ngờ vẫn còn giết chặt canh gác như vậy. Trên đường đi cô chỉ có một nhiệm vụ là ngủ, thật là chán quá mà sao không có chuyện gì kích thích hết vậy chứ. Dù trên đường gặp rất nhiều tang thi tấn công xe nhưng không ảnh hưởng tới mọi người. Xe của cô được chế tạo để đi trong mặt thế nên được trang bị rất nhiều vũ khí bí mật. Toàn bộ xe được bao bọc bằng kính cường lực và chống đạn. Cộng thêm kỹ thuật lái xe của Lãnh Hàn cũng rất tốt nên mọi việc vẫn diễn ra hết sức thuận lợi. Miệng cô đúng là linh thật. Cô vừa mới than nhàm chán thì bỗng Lãnh Hàn phanh xe gấp, sau đó bẻ lái một góc 45 độ vào một con đường khác. Vũ Văn Thành Ngọc, đã xảy ra chuyện gì? Lãnh Hàn siết chặt tay lái liên tục chuyển các con đường khác nhau, tốc độ ngày càng nhanh. Có một số kẻ bám đuôi muốn chặn đầu xe của chúng ta. Không biết họ có mục đích gì, bây giờ chúng ta tránh phiền phức trước đã. Với kỹ thuật lái xe của tớ, các cậu không cần phải quan tâm đến chúng, rất nhanh sẽ cắt được đuôi thôi. Nói xong anh nở một nụ cười nhếch mép đầy bí hiểm. Xe liên tục chuyển hướng tốc độ nhanh vô cùng, sau đó chuyển một góc 180 độ vòng ngược lại. Không lâu sau, từ phía sau nghe tới hai tiếng nổ lớn, hai chiếc xe bám đuôi. Lãnh Hàn lại bắt đầu tự luyến rồi. Chỉ là một lũ vô danh tiểu tốt dám đối đầu với vua tốc độ ta đây, thật là không biết sống chết. Linh Nhi có phải rất sùng bái rất thần tượng anh không? Em đừng vội thần tượng anh sớm quá, anh còn rất nhiều bản lĩnh khác nữa, em cứ chờ mà xem. Âu Dương Linh mới không thèm để ý đến anh ta, bây giờ cô đang mãi mê xem cuộc vui kia mà. Mới vừa lên đường đã kích thích thế này, không biết hai chiếc xe đó là của ai. Vì sao họ muốn chặn đường xe cô chứ? Chắc chắn họ không dễ từ bỏ như vậy. Tôi chờ xem trong hồ lô bí mật của các người có chứa thuốc gì. Một lát sau đã đến cổng thành phố, xe của cô bị quân lính chặn lại. Họ không cho phép tất cả mọi người ra khỏi thành phố trong lúc này. Còn hứa hẹn chính phủ sẽ rất nhanh giải quyết xong tang thi và hộ tống mọi người an toàn. Họ tưởng bọn cô là con nít 3 tuổi hay sao mà tin lời của bọn họ chứ? Mọi người có một cuộc tranh luận nãy lửa. Cuối cùng bọn họ biết dùng mềm với bọn cô nên quyết định dùng vũ lực. Cứ trưởng sẽ đàn áp được bọn cô sao, nhầm to rồi. Mọi người đều đã qua huấn luyện quân đội đặc chủng, một chút kỹ năng mèo quào của họ làm sao chống lại được. Cả ngày không vận động, cô tranh thủ đánh bọn họ một chút cho vui. Rất nhanh tất cả binh lính canh giữ đã bị hạ hết. Họ vẫn không chịu từ bỏ mà cho bọn cô qua tiếp tục gọi tiếp viện tới. Còn kèm theo các loại vũ khí và lựu đạn nữa nhằm ép bọn cô đầu hàng. Sau đó còn muốn tịch thu chiếc xe siêu cấp của cô nữa, họ coi nó như một món hàng béo bở. Thật là không biết nhục mà. Các anh thì rất nhanh trí giả vờ đầu hàng bọn chúng, sau đó ra hiệu cho cô lên xe trước vờ lấy đồ giao nộp xe cho chúng. Rồi tấn công bất ngờ làm bọn chúng không kịp trở tay, sẵn tiện cướp súng và lựu đạn từ bọn chúng. Nhanh chóng lên xe, một số binh lính cũng đã nhanh chóng tạo vật cản trước cửa, lại còn cầm súng đứng sẵn ở đó. Sẵn sàng bắn bọn cô bất cứ lúc nào. Lãnh Hàn re xe lại, sau đó song thẳng một đường về phía cửa thành phố, hút bay tất cả mọi vật cản không nương tay. Quân đội liên tục xả súng vào xe của bọn cô nhưng không xi nhê gì hết. Chiếc xe không chút tổn thất chạy ra khỏi thành phố, các anh còn sẵn tiện ném lại vài trái lựu đạn đã cướp lúc nãy. Một vụ nổ lớn vang lên thật vui tai, phá hủy gần hết cổng thành phố. Sau trận đánh mọi người ngày càng ăn ý hơn, cô và bọn họ vậy mà phối hợp vô cùng nhịp nhàng ăn ý như bạn hữu lâu năm vậy. mọi người cùng nhau đập tay ăn mừng. Lăng Vân Hoài vui vẻ lên tiếng. Lúc nãy anh thấy em sử dụng các chiêu thức đó rất tuyệt. Những chiêu thức đó hình như đều được huấn luyện đặc biệt. Không lẽ em đã tham gia huấn luyện bộ đội đặc chủng? Vẻ mặt bắt đầu nghi hoặc trông rất buồn cười. Âu Dương Linh liếc anh một cái vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. Không lẽ em không thể nào tham gia quân huấn? Không lẽ chỉ con trai mới làm được chứ? Có đầy người con gái tham gia quân huấn. Anh là có ý gì chứ, không lẽ anh khinh thường em sao? Có phải không? Có phải không? Cô còn làm ra vẻ mặt giận dỗi không thèm để ý đến ai hết. Mặt lạnh còn hơn băng. Lăng Vân Hoài vẻ mặt lo lắng ngốc nghếch. Không có, không có. Anh tuyệt đối không có xem thường em. Ngay từ ngày đầu tiên gặp em anh đã rất khâm phục em rồi. Em đặc biệt không giống những cô gái bình thường. Em vô cùng đặc biệt. Em tin anh đi mà. Âu Dương Linh phì cười. Ha ha ha, em chỉ đùa với anh một chút thôi mà. Làm gì mà nghiêm túc dữ vậy? Mọi người có chút ngơ ngác ngây người. Vũ Văn Thành Ngọc là người lấy lại tinh thần đầu tiên. Bé con à, em có biết em cười vô cùng đẹp không? Đây là lần thứ hai em cười với bọn anh, trừ lần đầu tiên em cứu bọn anh. Nụ cười của em lúc đó thật sự rất rạng rỡ ấm áp. Chói lóa như ánh mặt trời, rất động lòng người. Thời gian gần đây gương mặt em lúc nào cũng lạnh lùng băng giá. Xa cách làm tim bọn anh đau lắm biết không hả? Từ giờ phải cố gắng cười nhiều một chút. Lăng Vân Hoài vẫn còn vẻ ngây ngốc. Linh Nhi à, em cười thật đẹp quá, phải cười nhiều hơn. Cho dù em muốn lấy anh ra làm trò cười cũng không sao, anh sẵn sàng mà. Âu Dương Linh thu lại nụ cười của mình. Các anh thật là, em không thèm quan tâm mọi người nữa, bây giờ cũng trễ rồi, mọi người mau chuẩn bị ăn tối đi. Em đói lắm rồi nè, quan trường em còn muốn thưởng thức tài nghệ của anh đó. Nhanh đi mọi người còn ngây ngốc đó làm gì, em đói rồi. Hạ quan trường lấy lại tinh thần ôn nhu xoa đầu cô. Chỉ cần Linh Nhi vui là được rồi. Anh bây giờ đi chuẩn bị đồ ăn liền chờ anh. Các cậu cũng đi sắp xếp đi, chúng ta còn nghỉ ngơi. Mọi người bắt đầu sắp xếp và nấu ăn, xe cũng khá là rộng và thoải mái, còn có một khu vực dành cho nấu ăn và ăn uống. Với đầy đủ tủ lạnh, bếp điện, ngoài ra còn có tivi, máy phát nhạc, máy sưởi ấm các loại. Buổi tối khi đi ngủ thì có thể hạ tất cả các ghế xuống, chúng giống như một chiếc giường nhỏ vậy. Tiện nghi là vậy, nhưng nó cũng có điểm yếu là khá là to và dài như một chiếc xe khách vậy. Nếu không có kỹ thuật lái xe rất tốt của Lãnh Hàn thì thật sự không thể nào lái tốt như vậy. Cắt đuôi được bọn người kia còn thuận lợi vượt qua các rào chắn để ra khỏi cửa thành phố. Cô rất muốn phụ giúp bọn họ một tay, nhưng vừa mới đụng vào thứ gì bọn họ đã đuổi cô ra và giành làm tất cả. Cưng chiều cô như là công chúa vậy, không được, sau này nhất định sẽ sửa dần tính xấu này của họ mới được. Một lát sau mọi người cùng nhau ăn cơm một cách vui vẻ, trên bàn ăn cũng không thiếu những cuộc nói chuyện rơm rà. Các anh gấp rất nhiều thức ăn cho cô, còn bá đạo bắt cô phải ăn hết. Cô cũng gấp lại thức ăn cho họ, mọi người đều rất vui. Dù sao thì trải qua một số chuyện cô đã bắt đầu mở lòng với họ hơn rồi. Có lẽ đây là định mệnh của cô chăng, có lẽ như hệ thống đã nói, hãy cố gắng mở lòng với bọn họ như vậy mới tốt cho cô. Thế là một ngày nữa lại kết thúc rồi, đường đi phía trước hãy còn dài lắm. Hôm nay lúc cô tìm một chỗ bí mật gọi điện cho gia đình, bọn họ còn trách cô sao gọi trễ vậy, làm mọi người lo lắng sợ cô gặp nguy hiểm. Cô bắt đầu kể về các anh cho gia đình cô nghe, lúc đầu các anh của cô rất tức giận. Nhưng ông ngoại lại suy nghĩ cẩn thận hơn, nói có người đi chung bảo vệ cô họ cũng bớt lo được phần nào. Khuyên cô nhớ tìm hiểu nhìn thấu con người của bọn họ xem có tốt không. Nếu bọn họ có hành vi nào không tốt lập tức phải ly khai bảo vệ bản thân mình. Còn nếu e ngại bọn họ mà không tiện liên lạc với gia đình, mọi người sẽ hiểu cho cô. Tuy nhiên phải phát tín hiệu để mọi người biết mà còn yên tâm. Trong lúc này Triệu Tử Kỳ lo lắng vì không thấy Âu Dương Linh đâu. Hạ quan trường nói cô ra ngoài có việc, làm anh càng lo lắng hơn, nhưng mọi người đều biết đó là việc riêng của cô. họ không có quyền can dự vào nếu cô không muốn nói cho bọn biết. Mọi người đều biết cô có rất nhiều bí mật vì cô vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng họ. Họ sẵn sàng chờ đợi tấm lòng chân thành của họ có thể phá bỏ tảng đá trong trái tim cô. Chờ đợi một ngày giữa bọn họ mãi mãi không còn bí mật nào nữa. Hành tình của bọn họ vừa mới bắt đầu đã có kẻ bám đuôi. Sẽ còn những khó khăn thử thách gì đang đợi họ phía trước? Các bạn nhớ đón xem và ủng hộ nhé. TG ta đang cố gắng hết sức bù đắp cho mọi người đây, xin hãy trở về ủng hộ ta như trước đây có được không? Hu hu, trái tim ta đau quá man. Cách chương.